Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 103. 103. Bạc muỗng múc xuân thủy cao hát. Chương 103 kia sợi khoái cảm tới quá nhanh quá mãnh liệt. Vân Thiên Ngưng mở to con ngươi xuất thần hồi lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Nàng rũ xuống con ngươi, nhìn thon dài gáy ngọc thượng bị chính mình cắn hạ vệt đỏ. Lông mi mấp máy, có chút lo lắng. Thiên Hề ca ca đau không? Chính mình còn quần áo bất chỉnh mà nằm ở hắn dưới thân, lại còn như vậy mềm mềm mại mại mà quan tâm hắn. Bùi Thiên Hề trong lòng tình yêu như thủy triều trào dâng, tùy theo mà đến là muốn đem nàng hoàn toàn ăn luôn mãnh liệt dục vọng. A Ngưng chỉ lo lại cắn thâm chút. Thiên Hề ca ca da dày thịt béo, không có gì đáng ngại, huống chi sau này nàng còn muốn bởi vì chính mình càng đau. Bùi Thiên Hề bắt được nàng tay nhỏ, mang theo nàng sờ sờ chính mình phía bên phải cổ. Bạch sứ trên da thịt thình lình ấn một loạt nho nhỏ dấu răng. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ao hãm đi xuống dấu vết. Ngữ khí mỉm cười. A Ngưng ở ta trên người lưu lại dấu vết, đào cũng độc đáo. Coi như là nàng cho chính mình dấu vết bẫy. Vân Thiên Ngưng ngượng ngùng cười cười. Tiểu thân mình cũng hướng trong lòng ngực hắn cầm lòng không đậu mà dựa. Hơi hơi tách ra đùi căn đụng vào hắn, phảng phất cánh hoa mềm mại vỗ về chơi đùa. Bùi Thiên Hề bàn tay to buông ra nàng, đi vào nàng chân tâm, gập lên ngón trỏ cùng ngón giữa hai ngón tay, dùng rõ ràng khớp xương cọ cọ nàng hoa phùng. Nhận thấy được nội bộ xuân thủy đầy đủ, đã có trong suốt hoa lộ theo nộn phấn khe hở lặng yên chảy ra, dính ướt hắn ngón tay. Hắn đưa đến môi mỏng biên liếm liếm, trong miệng là nàng thơm ngọt bốn phía chất lỏng, trong mắt là nàng rộng mở đùi mảnh mai dâm mị bộ dáng. Lập tức trong lòng dục hỏa điên châm, bàn tay to phân biệt tách ra nàng hai chân, đè lại non mềm bắp đùi, đem nàng chặt chẽ ấn ở trên trường kỷ. A Ngưng, làm ta hảo hảo thương ngươi nơi này hảo sao? Ân, nàng biết hắn nói hảo hảo đau là có ý tứ gì. Vân Thiên Ngưng cắn cắn môi, vẫn là đáp ứng rồi. Ngoan A Ngưng ân, áo gấm hạ côn thịt đã đỉnh nổi lên cực kỳ cao lớn quy mô, được đến nàng cho phép. Bùi Thiên Hề thở phì phò, nhanh chóng vén lên quần áo, một tay đỡ sưng to đỏ bừng dương vật, thật mạnh ở ướt át nhu nị hoa phùng thượng cọ cọ, phảng phất cự thạch nghiền quá, lại so với nó càng vì nóng bỏng, tràn ngập xâm lược cùng ám chỉ mà ở nàng hoa phùng đi lên hồi cọ sát. Mượt mà quy đầu không ngừng đụng tới bại lộ bên ngoài tiểu hoa châu, như là tìm được cái gì hảo chơi chi vật, đối với hoa châu không ngừng nghiền nát, phía trên lỗ nhỏ quán sẽ cắn người. Lúc này càng cắn sưng đỏ bất kham thịt viên không buông khẩu. Bùi Thiên Hề tựa hồ bất mãn tại đây, trường chỉ phối hợp quy đầu, nhẹ nhéo run rẩy không thôi hoa châu, nhìn nàng thủy triều phun tung tóe trào ra, một đợt tiếp theo một đợt. Xối hai người thân mật tương liên màu đen lông xê sao. A Ngưng quả thật là thủy làm nhân nhi, sườn núi. Sườn núi ngày canh cộng hệ nhất lăng lăng tứ tam võ ba sơn tuấn mỹ thiếu niên tự đáy lòng cảm thán. Chỉ ở bên ngoài dùng ngón tay cùng côn thịt chơi nàng, liền có thể phun ra nhiều như vậy thủy nhi tới. Nếu là thật sự toàn bộ cắm vào đi, A Ngưng lại sẽ ra nhiều ít thủy nhi tới. A Ngưng thủy nhi như vậy ngọt, hắn thật muốn ăn nhiều chút, tốt nhất thịnh phóng ở quý báu ngọc khí. Làm hắn chậm rãi nhấm nháp. Bùi Thiên Hề ánh mắt liếc đến một bên còn phiếm doanh doanh thủy quang trường bính bạc muỗng, ánh mắt sâu thẳm. Ngay sau đó, trên giường thiếu nữ yêu kiều rên rỉ bỗng chốc biến cao, hai má sinh vựng, thần sắc mê loạn, làm như lần thứ hai bị người đưa đến đám mây. Lúc này đã qua chiều hôm thời gian, đêm lặng nặng nề. Chỉ có này chỗ mà chỗ cô tô nhất phồn hoa đoạn đường trường nhai như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng. Tiếng người ồn ào, không người biết hiểu trường nhai cuối này tòa tửu lầu nhã gian nội xuân sắc vô biên. Ánh trăng từ nửa khai lưới cửa sổ dài tiến vào, chiếu sáng trên giường thiếu nữ tình cảnh. Nàng ngọc cơ thắng tuyết, môi đỏ hơi sưng, tóc đen hỗn độn, thân thể mềm mại nửa lộ, vú một nửa bị xiêm y che khuất, một nửa lộ ở bên ngoài. núm vú giống như nửa che nửa lộ tiểu anh quả, lại sưng lại hồng, mê người hái. Hai điều tân tiết tạo thành chân nhi tự động phân mở rộng ra, treo ở đứng thẳng ở trước giường thiếu niên ngực thượng, nửa người dưới treo không, tư thế dâm mỹ phóng đãng. Ngọc môn quan mặt trên kiều nộn hoa phùng nằm một cây cao lớn dữ tợn giống đực côn thịt, chính chậm rãi nghiền ma, không lưu tình chút nào, đi xuống xem. Kia ngọc môn quan cũng vẫn chưa bị buông tha. Thiếu niên lăng ngón tay ngọc căng ra hai cánh hoa môi, đem một thập phần tiểu xảo trường bính bạc muỗng tặng đi vào. Lúc nhanh lúc chậm, khi trọng khi nhẹ, ở kiều huyệt qua lại thọc vào rút ra, hai trọng kích thích dưới. Hoa huyệt bất kham nảy nhục, xuân thủy tiết hồng mà ra, phảng phất khai áp ra bên ngoài chảy xuôi. Tất cả chảy tới phía dưới chờ đợi bạch ngọc chén rượu, người khác đều là dùng cái muỗng thịnh canh. Hắn lại dùng cái muỗng thịnh mỹ nhân trong cơ thể xuân thủy. Đồng dạng một kiện sự việc, thế nhưng có thể bị hắn khiến cho như thế mỹ diễm mặt đỏ, a thiên hề ca ca hảo. Chưa từng ân a thiên hề ca ca nói chờ đến đêm này chén rượu rót đầy liền buông tha nàng. Chính là nàng xưởng chân nhi căn bản nhìn không thấy chính mình mông phía dưới ra sao tình trạng. Đành phải kiều xuyễn thở phì phò hỏi hắn, ngô. A ngưng lại ở lâu chút bãi, bùi thiên hề mắt phượng lửa nóng. Cúi đầu nhìn xuân thủy không ngừng chảy vào bạch ngọc tràn. Kia bạc muỗng mỗi lần rút ra khi, đều có thể mang đến một đại sóng xuân thủy trào ra. Mà A ngưng đó là trên đời đẹp nhất vật chứa. Bất quá, hôm nay cái trang chính là tiểu âm hộ nội xuân thủy. Lần sau nên rót mãn đồ vật của hắn, làm như qua cực kỳ dài dòng thời gian. Vân Thiên Ngưng mới nghe được người nọ mắt lạnh thanh âm. Thế nhưng thật sự rót đầy, tác giả có chuyện nói. Nhi tử hào tao a. Sao, omega, sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.